Chương 4359 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương vong linh cự thú. Người đăng, Thắng Quang Hoa lưu chuyển, tiêu tán không gặp. Theo thời gian chuyển dời, Long Phi ba người hạ xuống tốc độ cũng càng ngày càng chậm, mà lúc này, thiên hôn địa ám, hết thảy quang minh cùng nơi đây vô duyên, vừa mắt hy vọng, toàn bộ chính là một cái hắc ám thế giới, phản phất hắc ám, là nơi này duy nhất chủ đề. Không chỉ có như thế, cái này hắc ám khí tức xuyên qua, thậm chí để Long Phi năng lực nhận biết cũng không ngừng hạ xuống, thịt trên khuôn mặt đều truyền đến cơ cảnh. Hừ. Lạnh hừ một tiếng, Long Phi trên thân khí tức chấn động, một vòng hỏa quang từ trong tay xuất hiện, thế nhưng là, quang mang này chỉ là xuất hiện sát na, liền trực tiếp bị bóng đêm vô tận thôn phệ, một điểm vết tích đều không có để lại. Long Phi trong mắt ngưng lại, chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo đan hỏa, nhưng kết cục vẫn không có bất kỳ ngoài ý muốn, nháy mắt dập tắt. Đại nhân, nơi đây rất quỷ dị, loại khí tức này, tốt âm lãnh, y. Tự hồ cùng tinh vẫn thế giới lực lượng hiệu quả như nhau, thậm chí càng qua. Bá đạo. Ta vậy mà ta cảm giác thể nội tuổi thọ đang không ngừng giảm bớt. Tuổi thọ, không giống với sinh cơ, tuổi thọ vốn là hư vô mờ mịt tồn tại lúc trước, còn tại viễn cổ thế giới cấp thấp vị diện thời điểm, Long Phi liền. Từng luyện chế thọ nguyên đan, nhưng lúc đó, hết thảy đều trưởng khống tại vận mệnh thần thủ bên trong, nhưng là bây giờ, đừng nói là mình, chính là Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu. Tùy tiện một cái, đều có thể tại viễn cổ thế giới xưng hùng. Liền là lúc trước. Huyền đế, tại trước mặt hai người đều nhảy nhót không nổi, nói cách khác, bọn hắn trên cơ bản đã có được vô tận thọ nguyên, thiên địa diệt mà ta bất diệt, nhật nguyệt hủ mà ta bất hủ, khô khốc giao thế, cũng sớm đã siêu thoát tại bên ngoài, ai có thể trưởng khống bọn hắn thọ nguyên, ai dám quy định tuổi thọ của bọn hắn. Nhưng là bây giờ, nơi đây quỷ dị, vậy mà là đang không ngừng thôn phệ tuổi. Thọ của bọn hắn, chính là Long Phi, cũng không thể bình tĩnh, mà lại, Long Phi cũng cảm giác được lực lượng nào đó, vậy mà cũng đang không ngừng công phá nhục thân của mình phòng ngự, muốn tứ ngược đi vào, nếu không phải là hắn nhục thân chi lực quá mức cường đại, sợ là cũng đồng dạng ngăn cản không nổi. Thôn phệ tuổi thọ. 13 đại đế bên trong, còn có bên trong tồn tại. Long Phi trong lòng giật mình, trở nên cẩn thận, thế nhưng là, nhưng vào lúc này, một tiếng dậm xuất hiện, chính xác không gian. Bắt đầu oanh minh ầm ầm ầm ầm ầm ầm nháy mắt, vô số không gian điểm tựa sụp đổ, một cái sơ sẩy, Long Phi ba người thân ảnh nháy mắt liền rơi xuống dưới. Ta sát, đây là muốn chôn sống sao? Long Phi trong lòng hơi động, một cái xoay người trực tiếp đoạt lại chưởng. Khống quyền, nhưng Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu liền không có vận tốt như vậy. Căn bản không chịu nổi loại lực lượng này trấn áp, thân thể không ngừng rơi xuống. Long Phi trong mắt băng hàn vô cùng, bản muốn nhìn một chút rốt cuộc là vật gì, nhưng nhìn thấy Giang Xuân Thu hai người phản ứng, lắc đầu ở giữa, thân thể lao xuống một cái sát na, Long Phi hai tay nâng lên một chút, đem hai người thân thể cho giữ chặt, phòng ngừa tiếp tục hạ xuống. Nhưng vào lúc này, lại là một tiếng dậm trực tiếp xuất hiện, trùng điệp đè ép, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu hai người thân thể nháy mắt còng xuống dưới, miệng phun máu tươi, chính là Long Phi cũng cảm giác hai vai trầm xuống, giống như toàn bộ thương khung đều sụp đổ xuống dưới. Ta mẹ nó, không dứt đúng không? Lão tử ngược lại là muốn nhìn đến cùng là cái thứ gì. Long Phi giận quát một tiếng, trong tay một đạo u lục sắc ánh lửa lại lần nữa xuất hiện tân hỏa, đây là hệ thống ban đầu ở viễn cổ thế giới thời điểm đã từng rút thưởng rút ra đồ vật, vẫn luôn không có biến mất, thậm chí càng thêm tràn đầy ánh lửa đá lởm chởm bên trong, càng là cùng Long Phi tâm ý tương liên, tại Long Phi trên lòng bàn tay không ngừng mà nhảy vọt, mà lần này, toàn bộ hắc ám không gian cũng nháy mắt tràn ngập quang minh. Tân hỏa, ha ha ha, tân hỏa bất diệt. Hệ thống đào được đồ vật chính là ngưu bức. Long Phi trong lòng sảng khoái. Vô cùng, tâm niệm vừa động, cái này xóa tân hỏa trực tiếp bị Long Phi ném vào hư không bên trên, nháy mắt tân hỏa bốc lên, vô tận quang minh xuất hiện, hoàn diệu hắc ám, lập tức đêm này phòng thiên địa chiếu không còn một mảnh, bất kỳ một cái nào góc tối đều đã không tồn tại. Rống. Mà cũng tại lúc này, gầm lên giận dữ thanh âm xuất hiện, Long Phi giật mình, ánh mắt khẽ nâng, chỉ thấy một tôn không cách nào hình dung cự thú tràn ngập trên hư không, to lớn vô cùng, so tinh yêu giới vương biến thành tinh yêu cũng mảy may không thua bao nhiêu kinh khủng. Hơn chính là cái này cự thú trên thân tràn ngập nồng đậm mục nát. Chi lực tựa như, cái này căn bản cũng không phải là một tôn thần linh, mà là một cái. Chết đi không chỉ bao nhiêu năm tháng tồn tại, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu lúc này cũng là kịp phản ứng, tiến đến Long Phi. Bên người y vong linh. Vong linh cự thú, y. Đại nhân, đây là cái thứ gì? Hai người kinh hãi vô cùng, trong con mắt đều viết đầy sợ hãi, một thử muốn nứt, nhìn chòng chọc vào hư không bên trên cự thú, Long Phi trầm ngâm, giữ im lặng, không phải hắn không muốn nói, mà là đối với thứ này, hắn đồng dạng không biết. Đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì, liên hệ thống lúc này đều không thể phân biệt, đây là một cái thứ gì, không có bốt chi quan, cũng không có bất kỳ cái gì thuộc tính giới thiệu, thật giống như cái này một tôn đồ vật, căn bản cũng không phải là sinh mạng. Thể. Rống, đồ chết tiệt, cũng dám xông tinh không cấm địa. Cũng tại lúc này, cự thú mở miệng, từng đạo lực lượng cực kỳ kinh khủng, từ cự. Thú trên thân bạo phát đi ra, Long Phi ánh mắt trở nên phức tạp hơn, bởi vì trong chớp nhoáng này, hắn vậy. Mà từ cái này vong linh cự thú trên thân cảm giác được ba loại khác biệt lực. Lượng mục nát chi lực, dài sinh chi lực. Thậm chí là u minh sẽ chi lực trong lúc nhất thời, Long Phi trực tiếp mộng bức, trong lòng sao nhóm cũng. Nghĩ không thông nhưng hư không bên trên vong linh cự thú, căn bản sẽ không cho Long Phi như. Vậy suy tính thời gian, gào thét về sau, một đôi có thể so với trụ trời xúc tu. Trực tiếp từ trên trời giáng xuống oanh, ầm ầm ầm ầm, ba loại sức mạnh nháy mắt bộc phát, càn quét toàn bộ không gian, Long Phi khóe miệng khẽ động, lãnh ý bộc phát, quay người ở giữa, đem Giang. Xuân Thu cùng Vương Doãn đẩy lên một bên, trở tay trực tiếp, Lạc Uyên Thương. Xuất thủ, ngang nhiên đâm ra bành, lập tức, một tiếng oanh minh nổ vang vạn dặm, một cây to lớn xúc tu nháy mắt. Thành lũy, từng loại khó tả vật chất từ hư không bên trên rơi xuống, Long Phi trong mắt thoáng hiện một vòng ghét bỏ, trường thương vạch một cái. Đoạt mang xoay tròn, hình thành một cái vòng bảo hộ, đem thân thể của hắn bảo. Vệ ở trong đó, hư không bên trên huyết vũ phiêu bạc mang theo nồng đậm tính ăn mòn, chỗ chạm đến hết thảy lực lượng, đều tại cái. Này vong linh cự thú lực lượng phía dưới chôn vùi vì bột mịn nhưng căn bản đụng vào không được Long Phi một đạo đoạt ma ngăn cách, như là cách một thế hệ, vạn pháp bất. Xâm mà lại, hư không bên trên, củi hỏa chi lực vào lúc này cũng là nháy mắt cháy. Bùng, tự hồ là cảm giác được Long Phi lửa giận trong lòng, quang mang càng. Thêm nóng bỏng, cháy bỏng thiên địa chỉ là một sát na, những lực lượng này trực tiếp bị tan rã, biến mất không. Thấy gì nữa thấy cảnh này, Long Phi trong lòng đại định, ngẩng đầu ở giữa, đã chuẩn bị chủ. Động xuất kích. Có ý tứ. Xem ra, viễn cổ đại đế cũng không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Tam đế lực lượng lại có thể dung hợp làm một, cái này liền có chút ngư. Bất y. Bất quá, cũng cứ như vậy, mặc kệ ngươi có bao nhiêu lực lượng, đều ngăn cản. Không được chân của lão tử bước y. Trảm.